Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, Phần 126. Tôi vụt cắn đầu lưỡi một phát, lập tức cả người đều tỉnh táo hơn không ít. Đồng thời tôi cũng quát lớn một câu: Dương Hưng, xác thịt cũng không cần, bay lượn linh tinh là muốn chết à? Gào hết câu này xong, tôi đột ngột rút cây gậy khóc tang ở thắt lưng ra, quay đầu đập một gậy thật mạnh xuống. Trước tiên là một tiếng vù, nửa đầu tiên tôi còn đập không khí, sau đó là dầm một phát đập lên trên vách tường trước mặt. Lực phản chấn khiến lòng bàn tay tôi đau đớn từng cơn. Tôi loạng choạng lùi ra sau hai bước, đập người vào bên trong gian phòng. Nhưng kết quả thân người lại cảm giác lạnh ngắt một cái, giống như có thứ gì đó áp sát lại, khiến trên người nổi đầy da gà. Trong lúc tôi lùi sau dùng gậy khóc tang chống thẳng lên mặt đất, thế này thân người mới đứng lại được. Chỉ có điều trước mắt đúng thật trống trơn, chẳng có thứ gì cả. Tôi sờ sờ lên vai, cùng liếc mắt ngó một cái. Trên vai tôi lờ mờ có một vết bàn tay, có điều nó đang nhanh chóng biến mất. Tim liên tục đập thình thịch, may là tôi không trực tiếp ngoảnh đầu lại luôn, nếu không cũng sẽ trúng chiêu. Thở dốc đứng vững người lại, tôi quay đầu nhìn trong phòng một cái. Người đứng ở đầu giường đã biến mất không còn nữa. Cố Nhược Lâm thì vẫn nằm trên giường bất động không nhúc nhích. Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy mà cô ta cũng không tỉnh. Tôi cường lực bình ổn lại hơi thở, đi đến cạnh giường. Hơi thở của cô ta rất ổn định, cũng không cần dùng tay đi kiểm tra. Đầu mày tôi nhíu chặt lại, lẽ nào cô Nhược Lâm cũng mất hồn rồi? Ngôi miếu thành hoàng này đối với tôi mà nói nguy hiểm không lớn, nhưng đối với những người bình thường như bọn họ thì là nơi hiểm ác rồi. Có điều cô ta có thể xuất hiện ở đây, còn ở trong căn phòng này, chắc chắn không phải là tự bản thân mình tới. Lẽ nào là Trương Nhĩ? Năm đó Trương Nhĩ di hồn của con gái ruột Cố Khai Dương lên trên thân xác hiện giờ của Cố Nhược Lâm. Trong chuyện này còn có gì kỳ quặc nữa? Hay là Trương Nhĩ có mục đích gì? Đang lúc tôi nghĩ ngợi thì sau lưng đột nhiên lại có âm thanh truyền lại. Vừa nãy trải qua một lần sau lưng bị thổi đèn, tôi sớm đã có sự cảnh giác, rút gậy khóc tang lên, quay người liền đập một gậy xuống. Lần này động tác của tôi càng ác liệt, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Kết quả thứ xuất hiện sau lưng tôi hóa ra lại là khuôn mặt của Dương Hưng. Mặt mũi gã nanh ác hung hãn, trong miệng chửi rủa nói: đều là tại mày, tao giết mày. Trong tay hắn còn có một cây lư hương cực kỳ nặng, quả bán là bê từ phía trước tượng thành hoàng gia. Hắn giơ cao cây lư hương đập thân mạnh về phía đầu tôi. Tuy rằng thân thủ của tôi tầm thường, nhưng gặp nhiều nguy hiểm sống chết rồi, năng lực phản ứng sớm đã vượt xa so với người thường. Động tác này của Dương Hưng đối với tôi mà nói giống như đang tua chậm vậy, vô cùng chậm chạp. Tôi hoàn toàn có thể một gậy đập trúng yếu huyệt của hắn, sau đó né ra. Nhưng tôi không thể nào lấy mạng của Dương Hưng được. Lực đánh trên tay thả lỏng một cái, thân người né qua một bên. Tiếp đây tôi tiếp luôn một đạp đá trúng ngực hắn. Dương Hưng hự lên một tiếng, liền ngã ngửa thẳng luôn ra sau. Lư hương đập lên trên mặt đất rồi lăn ra đến cửa. Hắn bò từ dưới đất dậy, thần sắc vẫn hung hãn như cũ, còn mắt trợn trừng nhìn tôi càng hung ác hơn. Lúc này tôi mới xác định Dương Hưng đã tỉnh lại rồi. Tôi nhíu mày nhìn hắn, không dám phòng bị, đồng thời trầm giọng nói: vợ cứu mày xong, phát này của mày đủ để lấy mạng tao. Dương Hưng, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Dương mà ra tay thâm độc thế này à? Dương Hưng ôm lấy ngực, ánh mắt hắn lại trở nên phẫn nộ oán hận. Lúc nhìn lên trên đầu chiếc giường gỗ, thân người lại run lên một cái, giơ tay chỉ vào Cố Nhược Lâm. Môi hắn bấp máy, rồi mới khàn giọng thốt ra một câu: cô ấy tới tìm mày, nhưng mày nhìn cô ấy xem thành thế nào rồi. Tao thâm độc hay mày tàn độc? Những lời này của Dương Hưng là khiến tôi im lặng không nói. Khoe mắt liếc nhìn Cố Nhược Lâm trên giường một cái, tôi cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói: Dương Hưng, lần trước ở nhà họ Phùng tao đã nói với mày rồi, Đừng có đánh giá tao cao quá. Cô ta sớm đã đưa ra lựa chọn rồi. Vẻ mặt Dương Hưng càng khó coi hơn. Hắn đột nhiên nói, mày đến tìm tao, mày định làm cái gì? Giờ này ánh mắt của hắn hơi có vẻ tỉnh táo một chút, con mắt nheo lại thành một đường rãnh, chòng chọc nhìn tôi. Lần trước bảo 10 ngày gặp tao, bây giờ lại đột nhiên đến tìm tao. Là Tập Lục, mày có mục đích gì? Nhìn trông mặt mày đúng thật là ngây thơ vô hại, nhưng trong lòng rốt cục đang suy tính cái gì? Dương Hưng hỏi ngược lại mục đích của tôi. Tôi cũng chẳng kinh ngạc. Lẽ ra hắn vốn phải phản ứng nhanh hơn, chỉ có điều lại bởi vì Cố Nhược Lâm mà tâm trạng loạn lên. Chứ nếu không, đường đường là thiếu gia của một gia tộc, không thể nào ngu dốt như thế được. Có điều tôi cũng không thể trực tiếp nói với hắn, tôi cần dùng hắn để ép xác Thanh Thi ra. Tôi trực tiếp trả lời luôn, để mày gặp một người, tao cũng cần gặp hắn. Mặt Dương Hưng càng cảnh giác hơn. Hắn lại nhìn Cố Nhược Lâm trên chiếc giường gỗ một cái, giọng thì khàn khàn nói, có thể biết được tao đang ở đây thì nhà họ Phùng cho mày không ít người theo dõi tao nhỉ. Xem ra cái người mà mày muốn gặp có chút không dễ gặp. Mày muốn gặp ông nội tao? Tôi cũng bắt đầu nheo mắt lại. Dương Hưng hiện giờ vẫn không biết chuyện trong quần thể núi Nam Sơn, vậy nên mới cho rằng tôi muốn gặp Dương Hạ Nguyên. Tôi không trả lời trực tiếp mà nói, đợi mày gặp hắn rồi thì mày khắc biết, tuyệt đối là người mày tự nguyện gặp và cũng muốn gặp. Tao không có ác ý gì với mày cả. Khuôn mặt của Dương Hưng cũng càng trở nên lạnh băng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, chỉ lên trên chiếc giường gỗ, lại nói, mày không định quản Cố Nhược Lâm? Tao sẽ hỏi chú Trương. Tôi bình tĩnh trả lời, chú Trương sẽ không hại người. Chú Trương, cái chỗ này mày biết? Giọng nói của Dương Hưng đột nhiên trở nên hung hãn. Cô ấy có chuyện mày cũng biết? Dương Hưng rõ ràng không khống chế nổi cảm xúc, lại định lên trước động thủ. Có điều tôi nhấc gậy khóc tang lên một cái, hắn liền vụt đứng khựng lại, không dám lên trước. Kỳ thực tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng trong lời nói muốn tránh tất cả mọi chuyện ra, đối với tôi mà nói cũng quá hao tâm tổn trí. Huống hồ đợi Dương Hưng gặp sát Thanh Thi xong, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ biết, căn bản cũng không giấu được. Thân thế của Cố Nhược Lâm chỉ là một chuyện nhỏ, tôi cũng không muốn bị Dương Hưng đeo bám mãi. Hơi tiết lộ ra một ít, hắn sẽ không đeo bám tôi với Trương Nhĩ nữa, mà sẽ đi tìm Cố Khai Dương. Đương nhiên tôi tin Trương Nhĩ sẽ không có tâm tư ác độc gì đối với một người đàn bà bình thường như Cố Nhược Lâm. Đối với lão mà nói hoàn toàn không cần thiết. Trong việc này chắc có nguyên nhân khác nên Cố Nhược Lâm mới đến đây. Thở hắt ra một hơi, tôi lắc lắc đầu trả lời Dương Hưng. Tôi không biết Cố Nhược Lâm xảy ra chuyện, nhưng liên quan đến Cố Nhược Lâm còn có nhiều chuyện hơn nữa, cũng là điều mà hắn khao khát được biết. Tôi có thể kể cho hắn. Hơn nữa tôi cũng có thể bảo đảm Cố Nhược Lâm chắc chắn sẽ tỉnh lại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Duy nhất có một yêu cầu, chính là Dương Hưng phải theo tôi ra ngoài, làm việc theo lời tôi nói, đừng có phản kháng. Dương Hưng nhìn tôi một cái thật sâu, kéo dài liên tục 1-2 phút xong, hắn mới lên tiếng. Là Thập Lục, đàn bà cũng đều trở thành con bài của mày rồi sao? Ta có thể đồng ý với mày, đợi cô ấy tỉnh lại, cô ấy biết những chuyện này, công xe không tiếp tục bởi vì một đứa như mày thế này mà đau lòng khó chịu một mình nữa. Vẻ mỉa mai trong miệng Dương Hưng đã chẳng còn gây ra ảnh hưởng gì đối với tôi. Tôi cũng không cần phải giải thích gì với Dương Hưng hết. Có điều tôi không máu lạnh như hắn nói, không động chạm vào Cố Nhược Lâm là bởi vì tôi biết cô ta rốt cục đã gặp phải chuyện gì. Có thể nằm ở trong đây chắc chắn có liên quan đến Trường Nhĩ. Ngộ nhờ động chạm rồi xảy ra vấn đề gì thì sẽ không dễ dàng giải quyết nữa. Đi ra ngoài trước đã. Tôi không trả lời câu nói của Dương Hưng mà trực tiếp nói luôn. Dương Hưng lúc này mới quay người đi ra ngoài. Sự cảnh giác trong lòng tôi chưa từng giảm xuống. Đương nhiên là không phải đối với Dương Hưng, mà là đối với cái thứ vừa nãy thổi đèn của tôi. Sau khi đi ra ngoài mấy bước xong, tôi đột nhiên lại cảm giác hành lang qua mức yên tĩnh. Trong nháy mắt đã yên tĩnh đến giận người. Trời xui đất khiến thế nào Tôi lại quay đầu lại nhìn một cái. Phía sâu bên trong hành lang dường như ánh lên một thứ ánh sáng màu xanh lét đặc thù. Cửa phòng vừa nãy dường như cũng có đứng một người. Cô ta đứng đối diện với cửa, quay lưng ra ngoài. Tôi ngược lại không nhìn rõ mặt cô ta. Rất nhanh cô ta bèn bị thứ bóng tối ánh màu xanh lét nuốt trọn. Cô ta là con ác quỷ đó. Mấy phút sau, tôi và Dương Hưng bước ra khỏi hành lang, về lại trong đại điện của miếu Thành Hoàng. Trên đất vẫn còn rớt chiếc la bàn nhái vừa nay tôi để lại trấn trên người Dương Hưng. Linh án trước mặt tượng Thành Hoàng có chút hỗn loạn, rõ ràng là đống bừa bộn do lúc Dương Hưng ôm cây lư hương đi gây nên. Dù sao cũng là địa phương của Trương Nhĩ, tôi lên trước sắp xếp sơ lại một chút, bày đồ chỉnh tề lại. Cuối cùng nhặt la bàn nhái lên, tôi ra hiệu cho Dương Hưng đi ra ngoài. Tôi vào trong miếu Thành Hoàng cũng tốn không ít thời gian. Giờ này trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, ánh trăng trong sáng lạnh lẽo khác thường. Dân thôn ở bên ngoài miếu Thành Hoàng thấy chúng tôi đi ra ngoài càng vô cùng kinh ngạc. Mấy người phùng quân rõ ràng cũng thở phào một hơi. Dương Hưng nhìn quét qua mấy người phùng quân một cái, trong mắt toàn là vẻ chán ghét và khinh miệt. Chó săn! Dương Hưng xì một tiếng vẻ khinh thường. Phùng quân cười hề hề một phát cũng chẳng trả lời. Việc này rõ ràng khiến Dương Hưng tức điên. Có điều tôi cũng có một thứ cảm giác không nói rõ ra được. Dương Hạ Nguyên, tên gốc Khâu Thiên Nguyên, đường đường là một Kham Dư đại sư, con trai y sinh thời cũng là một nhân vật có danh vọng trong giới phong thủy, chết rồi còn thành xác thanh thi, mà đến Dương Hưng thì hắn lại thành loại ăn chơi trác táng. Nguyên nhân khiến Dương Hạ Nguyên không cho Dương Hưng học phong thủy hoặc giả cũng có báo ứng từ trong vô tận. Dương Hạ Nguyên tội ác chất chồng, con cháu cũng không xứng để được tiếp tục kế thừa một cách tốt đẹp. Có điều nghĩ lại thì trong nhà trạch của Dương Hạ Nguyên đều là dùng mạng của con cháu để hứng chịu báo ứng lỗi lầm của y. Tôi cũng liền thấy bình thường. Y cầu thiện thi đan, mưu toan bất tử, thì còn cần gì con cháu phát đạt. Là Thập Lục, cần đi đến chỗ nào, cần làm việc gì, gặp người như thế nào, đừng có mập mờ nữa, nói thẳng đi. Dương Hưng cũng lạnh lùng nhìn sang tôi. Còn chưa đợi tôi mở miệng, tiếng phanh xe và tiếng động cơ đã truyền vào trong tai. Một chiếc SUV màu đen lai đến bên ngoài miếu Thành Hoàng, khi đám dân thôn ở đó đều tản đi không ít. Cửa xe mở ra, Trần Hạt Tử với một bộ đồ màu đen, dây vải đen, từ trên ghế lái phụ bước xuống. Dương Hưng ngoảnh đầu nhìn Trần Hạt Tử một cái, sắc mặt hắn chẳng mấy dễ nhìn. Chú Trần! Tôi cũng nhanh chân đi đến bên cạnh Trần Hạt Tử. Sự việc phùng bảo đều kể rồi, mà nhanh như vậy đã lôi được người ra ngoài rồi hả? Con người màu xám trắng của Trần Hạt Tử nhìn quét qua trước cửa miếu Thành Hoàng, đại khái dừng lại trên người Dương Hưng. Tôi hạ giọng kể một lượt quá trình với Trần Hạt Tử, bao gồm cả chuyện của Cố Nhược Lâm cũng nói luôn. Trần Hạt Tử không hề nói gì nhắm vào chuyện này, mà gật gật đầu bảo: chú được cái cũng có một chỗ tốt. Chỗ nào? Hậu viện nhà họ Giải, bên ngoài hung ốc sát. Trần Hạt Tử tiếp tục mở miệng nói. Mặt tôi hơi biến sắc nói: hung ốc sát? Trần Hạt Tử gật gật đầu. Dương Hưng đã nằm trong tay mày, nó không ra mặt bèn là không mấy muốn xuất hiện. Vậy thì phải dùng chút thủ đoạn đặc thù. Một mình chú hơi có chút không đủ, cộng thêm sư phụ chú thì đủ rồi. Tôi không do dự gì khác nữa, cũng không hỏi thêm, tiếp tục nói luôn một chữ được. Tiếp đây tôi nhìn sang Dương Hưng, làm một động tác mời, nói đi thôi. Sau mặt Dương Hưng vẫn cứ lạnh lùng, hắn xài bước lên trước, trực tiếp lên xe luôn. Phùng Bảo vẫn ngồi trên ghế lái. Sau khi chúng tôi lên xe xong, mấy người Phùng Quân cũng lên xe, đi theo phía sau chúng tôi, một mạch đi về phía nhà họ Giải. Trong cả quãng đường Dương Hưng đều không nói thêm một câu nào. Sau khi đến bên ngoài nhà họ Giải, chúng tôi xuống xe đi bộ vào trong. Chẳng biết là vì đêm quá khuya hay là vì nguyên nhân nào khác mà trong đại viện nhà họ Giải lại chẳng có người. Vẫn là Phùng Bảo ghé tay tôi giải thích, nói là lục trường Trần tiên sinh đã có sự chuẩn bị, người nhà họ Giải đều giải tán rồi, dọn chỗ cho chúng tôi dùng. Tôi lúc này mới hiểu nguyên nhân. Trần Hạt Tử đã đi lên trên đầu nhất. Tôi cũng cực lực điều chỉnh lại hơi thở của mình, giữ một trạng thái bình ổn. Chuẩn bị của Trần Hạt Tử qua mức toàn diện, trực tiếp định lợi dụng luôn Dương Hưng gặp xác Thanh Thi. Tôi cũng không lộ vẻ sợ hãi lúc đối thoại với hắn. Đi qua hành lang, để bên ngoài hậu viện, dưới ánh trăng, trong tầm nhìn có thể nhìn thấy đều là khí đen mập mờ, cùng với khu hậu viện ẩn hiện. Một căn lều cỏ được dựng ở chỗ giữa khoảng đất bình thường và chỗ khí đen. Phía trước căn lều cỏ, bà cụ Hà mặc một chiếc áo khoác hoa hòe hoa sói, vắt cái chân bó, ngồi trên một cây ghế. Trước mặt bà cụ thì đặt một chiếc bàn án rất lớn, bên trên dày đặc toàn là nến sáp màu trắng. Ngoài ra còn có hai tập tiền giấy được trồng lên đặc biệt cao. Còn về dạng đồ nghề như thừng đỏ chu sa, gậy khóc tang thì càng nhiều hơn nữa. Y nhân phải đến mấy chục cây gậy khóc tang nhỏ mảnh, được làm từ nhánh liễu, được buộc thành một bó, chất đống bên cạnh bàn. Đây chính là bố trí của bà cụ Hà. Đương nhiên, đông gậy khóc tang đó còn lâu mới bịt được với cây gậy khóc tang của bà cụ Hà, Trần Hạt Tử và tôi đang sử dụng. Mặt Dương Hưng cũng hơi biến sắc, hắn đột ngột đứng khựng lại, hạ giọng nói: "Là Tập Lục, mày đang giở trò quỷ gì thế? Chẳng phải cần gặp người hả? Lôi mấy thứ giả thân giả quỷ này ra, mày định làm cái gì?" Phía sau còn có Phùng Quân và Phùng Bảo, bọn họ âm thầm chặn đường lùi của Dương Hưng lại. Trần Hạt Tử thì đi thẳng về phía bên cạnh bà cụ Hà. Tôi quay đầu, hít sâu một hơi nói: "Không sai, đích thị là cần gặp người. Có điều tao chưa bảo với mày là cần gặp người sống hay là xác." Mặt Dương Hưng lại lần nữa biến sắc, mí mắt của hắn không ngừng giật điên cuồng. "Trong chuyện Biếu Thành Hoàng mày từng gặp rồi, mày trừ giả thân giả quỷ này kể từ không nên thốt ra từ miệng mày nhất. Đối với bất cứ sự việc gì, chỉ cần từng ăn qua cơm người chết thì đều cần phải kính nể." "Đừng có đem mấy lời đó của mày ra nói với tao, tao không ăn bát cơm người chết đấy của mày." Dương Hưng hừ lên một tiếng. Tôi lắc lắc đầu nói: "Không, mày từng ăn qua, nếu không mày làm sao mà sống đến chừng này tuổi được." Cũng chính vào lúc này, âm thanh tinh tinh tang tang đột nhiên vang lên. Bà cụ Hà đứng dậy. Bà cụ ngó Dương Hưng, khụ khụ ho một tiếng, nói: "Chỉ là dùng nó để câu xác Thanh Thi. Thằng bồ nói với tao rồi, một cái xác Thanh Thi biết đạo pháp, biết sát phụ, lại còn bám theo mày lâu như thế nữa, mà lại có một thằng con trai như thế này." Trong lúc nói, bà cụ Hà dường như bị đâm kẹt lại, khạc một phát nhổ ra ngoài, vừa vặn nhổ xuống bên cạnh chân Dương Hưng. Dương Hưng nhảy dựng lên, nhưng vẻ mặt thì kinh hãi chằm chằm nhìn bà cụ Hà, chất vấn nói: "Mộ giả, mộ nói cái gì đây?" "Mộ, trói lại đi, sắp mở đàn rồi." Bà cụ Hà lạnh như băng mở miệng. Bà cụ căn bản không thèm đếm xỉa đến lời của Dương Hưng. Trần Hạt Tử rút từ trên người ra một sợi thừng đỏ chu sa, vung tay một cái liền quấn một phát về phía người Dương Hưng. Dương Hưng vốn còn định né, nhưng bị Phùng Quân và Phùng Bảo chặn lại, để cùng chẳng né được. Trong nháy mắt đã bị trói quạt tay ra sau. Hắn nhìn tôi chòng chọc, há miệng tận mấy lần, rõ ràng là định chửi nhưng không chửi ra mồm. Có điều trên trán hắn thì lại có mồ hôi, rất nhiều, rất nhiều giọt mồ hôi to đùng. Vẻ kinh hãi lúc lại xẹt qua trong mắt cũng ngày càng nhiều hơn. "Đem đó đặt ra trước mặt linh đường." Bà cụ Hà tiện tay chỉ chỉ. Trần Hạt Tử đẩy Dương Hưng đi qua. Tiếp đấy, bà cụ Hà lại ngó sang tôi. Thân sắc bà cụ thân thiện và dịu đi không ít. "Bà Hà." Tôi cung kính gọi một tiếng. Bà cụ Hà gật gật đầu. Bà cụ cười lên, nếp nhăn trên mặt đều chất đống lại với nhau. "Thập Lục, xác Thanh Thi không phải chuyện nhỏ. Tao với thằng mù dụ ra xong cũng không có bản lĩnh đối phó, mày phải nắm chắc chừng mực." Bà cụ Hà thu nụ cười lại, trịnh trọng nói. Tôi thở hắt ra một hơi, biểu thị bản thân hiểu rõ. Bà cụ Hà lại nói mấy câu nữa, đại thể chính là bảo mấy người Phùng Bảo và Phùng Quân lùi sang một bên, và bên trong cửa chỗ hành lang ấy đừng có qua đây. Dần nhanh trong khoảng đất trống, liền chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Trần Hạt Tử lại đi đến bên cạnh Dương Hưng, lão bình tĩnh nói: "Tao sẽ không làm hại đến tính mạng của mày. Thập Lộc từng hứa gì với mày, cũng đều sẽ làm được. Người này có quan hệ mật thiết với mày, sau khi gặp mặt, đã không chừng mày sẽ cảm ơn Thập Lục, cũng sẽ hiểu ra một số thứ đấy." Xếp bằng ngồi trên mặt đất, đợi chút nữa tao sẽ xả một ít máu của mày. Bất kể chúng tao làm gì, mày đều đừng có phản kháng, nếu không mọi người đều sẽ cùng phải chết đấy. Tôi hiếm thấy Trần Hạt Tử nói chuyện với người khác, nhưng đôi ba câu nói của lão lại đem quan hệ lợi hại đều nói rõ ràng rành mạch ra. Thần sắc Dương Hưng mưa nắng thất thường, tôi có thể nhìn ra được. Lời của chúng tôi hiển nhiên đã khiến Dương Hưng có chút ít suy đoán. Dù gì cũng là cháu trai của Dương Hạ Nguyên, cho dù không biết thuật phong thủy, nhà mình có cái đạo trưởng Hạ Nguyên lục thập tiên mệnh, thì cũng không thể nào thật sự không biết chút ít gì cả được. Hồi đó thông qua Phùng Bảo điều tra quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Dương, hắn cũng điều tra ra một số chuyện về Dương Hưng và Dương Hạ Nguyên. Nhiều năm trước, Dương Hạ Nguyên dẫn một toán người vào trong quần thể núi Nam Sơn, cuối cùng còn sống ra ngoài chỉ có một mình y. Con trai cả của y cũng chính là bố của Dương Hưng, vĩnh viễn lưu lại trong quần thể núi Nam Sơn. Từ sau thời điểm đó, tính cách của Dương Hưng liền trở nên vô cùng quái gở. Hắn có nỗi hận không che giấu nổi đối với Dương Hạ Nguyên, nên mới biểu hiện ăn chơi trác táng như vậy. Bề ngoài không tôn trọng Dương Hạ Nguyên một chút nào, còn Dương Hạ Nguyên cũng càng quan tâm và cho Dương Hưng nhiều hơn. Tôi thậm chí còn có suy đoán Dương Hạ Nguyên chưa chắc đã không muốn Dương Hưng học thuật phong thủy, mà Dương Hưng bởi vì cái chết của bố vậy nên cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng không muốn tin tưởng và tiếp xúc với thuật phong thủy. Trong lúc tôi suy nghĩ, Dương Hưng đã ủ rũ đáp lại một câu, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trần Hạt Tử rút từ trên bàn án ra một cái bát nhỏ bày ở trước mặt Dương Hưng. Ngay tiếp đó, Trần Hạt Tử lại gọi tôi một tiếng, bảo tôi đứng ở mé bên trái của Dương Hưng, lão thì đứng ở mé bên phải. Chúng tôi đứng ổn định xong, bà cụ Hà bèn đến phía trước bàn án linh đường, đứng yên trước mặt chúng tôi. Cả khuôn mặt của bà cụ đột nhiên trở nên máy móc cứng đờ, hai tay thõng trước ngực, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Yên tĩnh, trong nháy mắt xung quanh đều cực kỳ yên tĩnh, tiếng gió bên tai cũng có thể nghe thấy rõ nét. Quá yên tĩnh ngược lại khiến người ta cảm thấy trên người có một cảm giác tê ngứa, khiến người ta không nhịn được mà muốn động cửa. Sự yên tĩnh kiểu này kéo dài phải đến tận mấy phút. Bà cụ Hà đột nhiên vụt mở hai mắt ra, đôi mắt bà cụ trợn tròn gần như sắp lồi cả ra ngoài, trên trán gân xanh đều gồ hết cả lên, đôi môi mỏng hơi hé ra, dòng điệu giận người thốt ra từ trong miệng bà cụ: "Tí ngọ Phật đạo, xỉu mùi quỷ, dần thân nhân đạo, mão dậu xúc, thìn tuất tu la tị hợi tiên, nhật trì hóa đạo, bất hư chuyển." Âm điệu của bà cụ thật sự quá chói tai, so với cái ngữ điệu của bà nội tôi lúc đỡ âm linh hoàn toàn có thể nói là vượt xa. Da đầu tôi liên tục như bung ra, lông trên tay cũng không ngừng dựng ngược lên, trên người cũng toàn là da gà. Bà cụ Hà không hề ngừng nghỉ, bà cụ đột nhiên một phát quỳ sụp xuống đất, rồi ngửa mặt lên trời, hai tay giang ra giơ lên, rồi càng hét lên một cách cực kỳ chói tai thê thiết: "Bà già là thân bà địa giới nội dương, hôm nay lấy máu huyết con trai trưởng gọi xác chết uổng không mộ, mời vong nhân hóa đạo." Gió trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ác liệt, trong tiếng vù vù thậm chí đã thành cuồng phong dữ dội. Phần này tôi cảm giác gan bàn chân mình đều đang có khí lạnh sộc lên. Thủ đoạn của bà cụ Hà ngang tàng thật, vốn ý của tôi là lợi dụng Dương Hưng ép xác Thanh Thi ra ngoài, đã không chừng phải dùng đến một số thủ đoạn nguy hiểm. Không ngờ đường lối của thần bà hóa ra lại có thể trực tiếp cưỡng chế gọi ra. Việc này có quan hệ mật thiết với con trai ruột thịt, sợ rằng cũng có hiệu quả với việc chiêu hồn gọi hồn. Tim tôi đập rất nhanh, nhưng lại cực kỳ bình ổn lại tư duy của mình. Bà cụ Hà hét xong câu vong nhân hóa đạo đó, Cả người bà cụ liền giữ nguyên động tác đó, bất động không nhúc nhích. Vô dĩ mái tóc đã hoa râm, bị cuồng phong thổi cho cực kỳ tán loạn, trông vô cùng nhếch nhác. Sang mặt bà cụ cũng nhanh chóng trở nên trắng nhợt, giống như việc vong nhân hóa đạo này khiến bà cụ cực kỳ quá tải, không trụ được quá lâu. Cũng đúng vào lúc này, Trần Hạ Tử đột nhiên quay người, lao trực tiếp ở lấy đầu của Dương Hưng, đồng thời rút ra một con dao găm, rạch một phát vào chỗ ấn đường của Dương Hưng. Dương Hưng đau đớn hự lên một tiếng, phản ứng bản năng của hắn cũng là dãy rủa, chỉ có điều ở trong tình trạng bị Trần Hạt Tử ấn lấy đầu để căn bản không động cựa nổi. Trong nháy mắt, ấn đường trên trán Dương Hưng đã có một vệt máu, máu trực tiếp như hình thành một sợi rèm đứt dây, tí tách rơi vào trong cây bát ở trước mặt Dương Hưng. Trần Hạt Tử xuông tay không hề quá ác, tuy ra bị rách nhưng không đứt, chỉ là một vết thương ngoài da. Máu không chảy quá lâu, lệ không tiếp tục rớt xuống nữa. Trần Hạt Tử lại phân biệt rạch ba phát ở đỉnh đầu và hai bên trán của Dương Hưng. Mấy phút sau, trong cái bát nhỏ đã lấy đầy máu tươi. Vẻ mặt Dương Hưng ngoài đau đớn ra cũng trở nên trắng nhợt khác thường. Trần Hạt Tử đột ngột hạ thấp giọng mở miệng nói: "Phàm là thỉnh linh, bắt buộc máu đầy một bát. Trai trưởng quỳ trước linh đường, nếu không có trai trưởng, có thể gọi thân quyến lấy máu làm mai, dùng hồn để gọi. Huyết tẩy linh án vong nhân gặp người thân, trai trưởng khấu đầu hương hỏa cháy lâu, đây là hướng huyết hồi linh." Trần Bồ khom lưng bưng bát lên, lão đột nhiên một phát liền hắt mạnh lên trên linh án. À, một tiếng khẽ vang lên, nguyên cả mặt án toàn bộ đều bị nhuộm máu. Cảnh tượng này qua đỗi kỳ dị khủng khiếp, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh. "Thập lục, đi châm nến hương, đốt cháy gậy khóc tang." Trần Hạt Tử trầm giọng quát. Đồng thời, Trần Hạt Tử cốt buông tay ấn đầu Dương Hưng ra, cực kỳ trịnh trọng dặn dò nói: "Dương Hưng, vong nhân hóa đạo đã mở, hương huyết hồi linh đã dùng, gọi tên bố của mày, để nó ra gặp mày đi." Thân người Dương Hưng đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Hắn trợn trừng con mắt nhìn Trần Hạt Tử, rồi lại nhìn sang bà cụ Hà. Trong mắt của hắn đều đỏ cả lên, dường như còn nước mắt đang ngấn ngấn bên trong. Các người đừng có để lỡ thời gian, nó cùng ông nội mày vào quần thể núi Nam Sơn, kết quả chết uổng không về, chết xong mấy chục năm không mộ không bia, không hương hỏa con cái thờ cúng, một mình đơn độc, mày không muốn gặp nó sao? Giọng Trần Hạt Tử cực kỳ ác liệt quát lên. Toàn thân Dương Hưng chấn động một cái. Hắn không nhìn Trần Hạt Tử nữa, mà đỏ con mắt nhìn ra phía trước. Giọng nói cũng vô cùng đau khổ kêu lên: "Con trai bất hiếu Dương Hưng, cầu gặp cha Dương Thanh Sơn." Giây phút Dương Hưng dứt lời, cuồng phong càng gào thét. Trần Hạt Tử vụt ngẩng đầu nhìn sang tôi quát lên: "Thập lục, còn không châm đến, đốt gậy khóc tang, định đợi lúc nào nữa?" Tôi vừa nãy bởi vì những lời của Trần Hạt Tử và phản ứng của Dương Hưng mà thất thần mất một lát, trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại. Nhanh chân đi qua linh đường ở sau lưng, trên linh đường nhiều nhất vẫn là nến màu trắng. Tôi nhanh chóng bắt đầu châm chúng lên. Vừa này cũng tốn mất không ít thời gian, cuối cùng đem cây bó gậy khóc tang được làm từ nhánh liễu kia đốt cháy lên xong thì đã tốn mất ít nhất hơn 10 phút đồng hồ rồi. Chỉ có điều sắc thành thì vẫn chưa hề xuất hiện. Khoảng đất trống này vẫn đang là cuồng phong gào thét. Thân người bà cụ Hà cũng đang hơi hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Dương Hưng ngơ ngác đi sang Trần Hạt Tử bất an nói: "Ông ấy không đến." Trần Hạt Tử liếc một cái, lão hơi hơi gật đầu nói: "Đèn hương đã cháy, gậy khóc tang đã đốt, hiếu tử nhất định tâm phải thành, ba quỳ chín lại gọi tiếp." Trần Hạt Tử nhanh chóng vòng qua sau lưng Dương Hưng, lão giơ tay lên một cái, sợi thừng chu sa ban nãy trói Dương Hưng liền lập tức đứt luôn. Lúc trước khống chế Dương Hưng vẫn cũng là do sợ Dương Hưng không phối hợp có động tác khác, còn bây giờ thì rõ ràng là không cần nữa. Dương Hưng đứng dậy cũng loạng choạng người một phát, dù sao vừa nãy hắn cũng chảy không ít máu, Sau khi đứng dậy xong, Dương Hưng lại lập tức quỳ xuống, một quỳ ba lại dập đầu, ba quỳ chín lại dập đầu. Sau khi kết thúc, hắn lại hô một tiếng con trai bất hiếu Dương Hưng, cầu gặp cha Dương Thanh Sơn. Cũng chính vào lúc này, bà cụ Hà đang quỳ trên mặt đất ở phía trước, đột nhiên thân người cứng đờ lại một cái, rồi trực tiếp mềm oặt ngã ra đất, bất động không nhúc nhích. Cùng lúc bà cụ Hà ngã xuống, sương mù trắng mịt mù lan tỏa, cũng có tiếng bước chân đồng thời vang lên. Tờ cùng chẳng nhìn rõ sắc thanh thi từ chỗ nào bước ra, hắn đã cứ thế xuất hiện bên cạnh bà cụ Hà, hai tay khoát sau lưng, bình thản nhìn về phía chúng tôi bên này. Tuổi tác tầm hơn 30, trên người mặc một bộ đồ đạo bào màu xám, mặt trái xoan, chỉnh thể thân hình gầy gò, xương gò má cao cao, hai má hóp lại, xương mày cũng vô cùng rõ nét, phần lòng trắng mắt của người bình thường. Trên người hắn lại ánh lên sắc xanh. Chỉ nhìn một cái, tôi liền cảm giác khí lạnh trên người mình càng nặng nề hơn. Cái luồng khí lạnh đó từ gan bàn chân, từ xương sống sọc lên, thẩm thấu đến tứ chi bách huyệt, thân người tôi gần như đều cứng đờ cả lại. Đây là lần thứ hai mà chúng tôi đối mặt với xác thanh thi một cách chính diện, trực tiếp như thế này. Dương Hưng giờ này phút này đã nước mắt giàn giụa, giọng của hắn toát ra tiếng nức nở, cùng với sự nghẹn ngào cực kỳ mãnh liệt, gọi một câu cha. Đúng là cha sao? Vẻ mặt của Dương Thanh Sơn thì rất bình thản, hắn lại chẳng đoái hoài đến Dương Hưng mà đi sang tôi. Thông minh lên rồi. Giọng nói của Dương Thanh Sơn toát ra một vẻ điềm nhiên, hoàn toàn không có cái kiểu u ám khủng khiếp lúc trước khi đối mặt với Dương Hạ Nguyên. Vẻ điềm nhiên này ngược lại toát ra một cái cảm giác trống rỗng cô quạnh, dường như đã điền thấu tất cả vậy. Chỉ là hắn không đoái hoài đến Dương Hưng thì lại khiến tôi rất bất ngờ. Sao mặt Dương Hưng lúc này cũng liên tục biến đổi, vẫn cứ chằm chằm nhìn tôi. Tôi hơi hơi chắp tay, rồi mới trầm giọng nói. Tôi nên gọi ông là Dương Thanh Sơn hay là Khâu Thanh Sơn? Khoe miệng Dương Thanh Sơn nhếch lên một cái, hắn lắc lắc đầu. Bất kể là Khâu Thanh Sơn hay là Dương Thanh Sơn đều đã lưu lại trong phần trùng ở Phị Phát Quỷ. Ta sát phụ bất thành, các người cũng đã khiến lão lưu lại. Bất kể là Dương Thanh Sơn hay là Khâu Thanh Sơn, cũng đã sớm chết trong quần thể núi Nam Sơn nhiều năm trước rồi. Tâm lá che mắt không thấy Thanh Sơn, người gọi ta là Thanh Thi cũng được coi là hợp thời. Đầu mày tôi nhíu chặt lại, vừa gì tôi định mở miệng trước xem có thể chiếm tí thượng phong nào không. Ít nhất trong quá trình nói chuyện cũng có thể chủ đạo, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không chút tác dụng. Thần sắc của Dương Hưng lại biến hóa một đợt nữa, cả khuôn mặt đều trắng bạch khác thường. Hắn rõ ràng đang nghe thấy Dương Hạ Nguyên lưu lại trong phần trùng, thân người lảo đảo mấy phát. Tại sao bám theo tôi? Ông muốn cái gì? Không chiếm được thế thượng phong, cũng chẳng chủ đạo được gì, tôi cũng chỉ còn cách trực tiếp hỏi thẳng thôi. Dương Thanh Sơn cúi đầu xuống, hắn đột ngột bước đi về phía tôi. Tôi vô thức định lùi ra sau, điền hơi lạnh trên người càng nặng nề hơn, khiến người cứng đờ quá mức. Tôi vừa lùi được hai bước thì hắn đã tới trước mặt tôi rồi. Rất nhanh, Dương Thanh Sơn đã đi đến trước mặt tôi, gần như là mặt đối mặt. Giây tiếp theo, hắn đưa tay lên trực tiếp ấn lấy vị trí ngực tôi. Mà tôi đột nhiên biến sắc, bởi chỗ mà Dương Thanh Sơn ấn lấy vừa hay là vị trí mà tôi cất thi đan. Trần Hạt Tử giao thiện thi đan cho tôi, cùng với ác thi đan trên người tôi, tôi đều cất chung một chỗ trên người. Tôi vụt giơ tay lên, cũng trực tiếp ấn lấy cổ tay của xác thanh thi. Kết quả lực của hắn quá mạnh, tôi căn bản không ấn lại được. Trần Hạt Tử ở bên cạnh cũng đồng thời thò tay ra, bắt lấy cẳng tay của Dương Thanh Sơn. Làn môi mỏng của Dương Thanh Sơn khẽ hé mở. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh bách trương. Mà tôi ngay lập tức biến sắc mạnh, gấp rút nói: Chu Trần, lùi ra. Đồng thời tôi cũng nhìn chòng chọc vào Dương Thanh Sơn, nói: Ông bám theo tôi, chắc chắn có việc cần cầu đến tôi. Nếu ông làm chú Trần bị thương thì không có gì để thương lượng hết. Trần Hạt Tử như gặp địch mạnh, cùng nhanh chóng lùi ra sau. Chu pháp của Dương Thanh Sơn không tiếp tục nữa. Trên trán tôi mồ hôi vã như tắm. Có điều hắn cũng không lấy thi đàn trên người tôi đi, chỉ ấn một chút rồi liền nhấc tay rời đi. Nếu như ta muốn lấy thì đã sớm vào tay ta rồi. Trước tiên không nói mục đích của ta, thi đàn trên người ngươi không được phép giao cho Liễu Dục chú. Dương Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Mặt tôi hơi biến sắc. Đây cũng là một trong những mục đích tôi cần gặp hắn. Tùy tiện đưa thi đàn cho Liễu Dục chú, gã chưa chắc đã giữ được. Hai bên chắc chắn sẽ đánh đấu với nhau. Tại sao? Tôi khàn giọng hỏi. Hắn sẽ trả về trong phị phát quỷ. Thiện thì có đan, sắc âm luyến dương sẽ tỉnh. Mà núi sụp đã phá hỏng quan quách của sắc âm luyến dương, hắn không bị hạn chế, sẽ rời khỏi phần chủng của vị phát quỷ. Cha ta đã hút máu thiện thi, hiện giờ cũng bị trấn ở trong đó, lão cũng sẽ có thời cơ rời đi. Dương Thanh Sơn đáp lời. Mí mắt tôi không khống chế được mà giật điên cuồng lên. Dương Hà Nguyên quả nhiên chưa chết, chỉ là bị trấn áp thôi. Nhưng Dương Thanh Sơn còn nhắc đến sắc âm luyến dương, cái xác chết đáng sợ đó, tôi đến giờ vẫn còn ghi nhớ sâu sắc. Nó mới coi là thủ đoạn canh mộ thực sự của thiện thi. Nếu như cái thứ này được thả ra ngoài thì không phải là thiên tai nhân họa đơn giản nữa. Dược Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Tộc Khương chú lâu trong núi, nghiền ngẫm phong thủy, thuật phong thủy cực cao. Đạo sĩ nhà họ Liễu là người gác cổng của tộc Khương, cũng là người giám sát. Người Khương có tội táng tại bãi tha ma núi quỷ, dùng áp chấn thần chú chấn áp, quanh năm chịu khổ. Phong thủy sư đời thứ nhất của tộc Khương Khâu Sử Đạo giờ vào long mạch tự nhiên trong Nam Sơn, kiến lập phần chủng. Năm đó ta theo cha vào trong đó, khi ta bị âm long đưa đi xong, ta mới biết tính toán của chúng ta quá nông cạn. Cha ta cũng là một kẻ nông cạn, sống chết có số. Lão từng đấy tuổi đầu vẫn nghĩ không thông, lão không chỉ muốn thi đan mà còn muốn thuật phong thủy. Lão biết thuật phong thủy của Khâu Sử Đạo nằm ở chỗ nào. Ban đầu tôi cảm thấy lời nói của sắc thanh thi có chút nhảy cấp, nhất thời tôi nghe không hiểu. Nhưng giây tiếp theo liền phản ứng lại, hắn thế này là đang kể về quan hệ giữa đạo sĩ nhà họ Liễu và tộc Khương, thậm chí còn kể về quan hệ của bọn hắn với tộc Khương. Khâu Sử Đạo, Khâu Thiên Nguyên, bản hắn hóa ra là hậu duệ của đại phong thủy sư của tộc Khương. Xem ra như thế này, thiện thi đàn đưa cho Liễu Dục chú rồi. Dựa vào tính cách kiểu này của Liễu Dục chú, nhất định sẽ đem trả nó về. Như thế liền cho Dương Hạ Nguyên cơ hội ra ngoài, đồng thời còn thả ra ngoài một cây sắc âm luyến dương. Lòng tôi không rét mà run. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Tôi khàn giọng trả lời. Chuyện này là thị là phi, tôi vẫn hiểu rõ được. Chỉ có điều giữa tôi và Liễu Dục chú mới quan hệ khó khăn lắm mới làm dịu được, sợ rằng trong nháy mắt sẽ lại thành bế tắc. Chỉ còn xem Liễu Dục chú có thể hiểu rõ được không thôi. Dương Thanh Sơn trước tiên gật gật đầu, tiếp đấy hắn lại chằm chằm nhìn vào đôi mắt tôi, nói: còn về việc ta bám theo ngươi, chuyện ta muốn ngươi làm thì ngươi vẫn còn chưa làm được. Người có tâm để ta gặp Hưng Nhi, nói cho ngươi nghe cũng chẳng sao. Ta sẽ không lấy mạng của ngươi. Ta muốn sau khi âm dương thuật của ngươi đạt đến đỉnh cao, đưa ta vào một nơi. Muốn vào nơi đó không chỉ cần phong thủy tiên sinh, mà càng còn cần thuật phong thủy táng ảnh quan sơn đặc biệt của tộc Khương. Sau khi Khâu Sử Đạo chết, không còn người biết táng ảnh quan sơn nữa. Ngoài tin đồn kê nương trên núi Vô Thổ biết ra, cha ta muốn vào phần mộ lấy đan, cũng là muốn lấy thuật phong thủy tướng sao của táng ảnh quan sơn. Bèn khinh thường không thèm tìm kế nương. Khoảng thời gian bám theo người này, ta nhìn thấy rất rõ ràng, người rất đặc biệt. Táng ảnh quan sơn, phong thủy kham dư, còn cả dương toán gieo quẻ, người toàn bộ đều biết. Tên âm tiên sinh đó nói không sai, người là âm dương tiên sinh độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngươi sống đủ lâu thì chắc chắn có thể đạt được mục đích của ta. Để giao dịch, ta sẽ bảo vệ cho ngươi sống được tới lúc đó. Những lời này của hắn càng khiến tim tôi đập thình thịch điên cuồng, gần như sắp vọt từ cổ họng ra ngoài luôn. Quả nhiên táng ảnh quan sơn đến từ bên ngoài, đích thực không phải chỉ là độc mình kế nương. Nhưng tôi lại không ngờ rằng đó hóa ra đúng thật là phong thủy tướng sao do đại phong thủy sư của tộc Khương nghiên cứu mà ra. Tôi do dự một chút rồi vẫn tiếp tục hỏi, đó là nơi nào? Nhưng Dương Thanh Sơn lại không nói nữa. Hắn chuyển qua nhìn sang Dương Hưng, lắc lắc đầu nói, đi theo ông nội con trở thành một con người như thế này khiến ta thất vọng, cũng khiến ta vui mừng. Là Thập Lục từng dạy dỗ con mấy lần, gặp chút thất bại chẳng có gì không tốt. Ương bướng gàn dở quá mức, nếu gặp phải kẻ hung ác thật, không chỉ thua thiệt mà sẽ còn mất mạng. Dương Hưng vốn đã đứng dậy, giờ hắn lại quỳ xuống đất, khóc đến nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nếu như có cha dạy con cũng không muốn làm người như thế này. Nhưng có người bảo với con, như thế này người ta nhìn vẻ như không thích, nhưng trên thực tế lại sẽ thích con, con mới có thể giữ được cái mạng này. Nhưng năm nay trong nhà có không ít người đều chết rồi. Nhưng lời này của Dương Hưng nghe như không đầu không cuối, nhưng lại khiến lòng tôi kinh hãi. Trong nhà mà hắn nói nhất định chính là khu nhà phong thủy đó của Dương Hạ Nguyên. Giết hậu bối của chính mình để bọn họ đi hứng chịu báo ứng nợ nghiệp, bản thân y ngược lại chẳng việc gì. Hóa ra có người nói những lời này với Dương Hưng, bảo hắn đời này đều gan dở ăn chơi trác táng như vậy mới có thể khiến hắn không chết. Chứ không hoàn toàn là bởi Dương Hạ Nguyên quan tâm săn sóc, hay là chính bởi vì hắn như vậy không tiếp xúc phong thủy, ăn chơi qua ngày mới khiến Dương Hạ Nguyên yên tâm săn sóc. Tôi đột nhiên nghĩ tới, vậy Dương Hưng là một người bình thường, nếu khai chi tán diệp thì chẳng phải vừa vặn phù hợp với ý nguyện của Dương Hạ Nguyên sao? Y muốn tiếp tục sống mãi, việc ác lại chẳng ít làm, cũng không hiểu được con cháu hậu bối hứng họa. Trong nháy mắt nghĩ rõ những điểm này xong, tôi càng cảm thấy Dương Hưng đáng thương hơn. Nếu điều mơ hồ ngỡ ngẩn còn đỡ, đằng này hắn lại cứ tỉnh táo bắt buộc phải giả vờ bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào, về này cũng quá mức đau khổ. Trong mắt Dương Thanh Sơn xuất hiện chút vẻ phức tạp, hắn lắc lắc đầu nói, người chết đèn tắt, chuyện quá khứ đều đã dứt, ta còn giữ lại hơi thở này không chút xuống, dựa vào sinh khí thành xác giữ, đã chẳng còn dạy được gì cho con nữa. Về dỡ bỏ khu nhà phong thủy đó, tìm một người đàn bà bình thường sinh sống đi. Nếu như con tưởng nhớ ta thì năm hết Tết đến thay ta đốt nén hương, bèn là đạo hiếu của con. Cuối cùng Dương Thanh Sơn lại nhìn tôi một cái nói, giữ chúng cho tốt, đừng có để bị tên đạo sĩ đó lấy đi, nếu không ta sẽ thành người bảo quản. Nói hết xong, Dương Thanh Sơn quay người đi về phía bà cụ Hà. Tí ngọ Phật đạo siêu mùi quỷ, dần thân nhân đạo mão dậu xúc, thìn tuất tu la tị hợi tiên, nhật chi hóa đạo bất hư truyền. Giỏi mụ thần bà, giỏi thư vong nhân hóa đạo. Giọng của Dương Thanh Sơn dường như đã hình thành hồi âm vang vọng không ngừng khắp xung quanh. Từ sau khi đi qua bà cụ Hà xong, sương mù lan tỏa càng nhiều hơn, hiện nhiên đã không nhìn rõ hình bóng của Dương Thanh Sơn nữa. Đợi khi sương mù tan đi xong, bà cụ Hà run lẩy bẩy từ dưới đất đứng dậy. Dương Thanh Sơn đã biến mất không thấy nữa. Trần Hạt Tử đi qua đỡ bà cụ Hà dậy, rồi bà cụ đi qua ngồi xuống. Dương Hưng mãi không đứng dậy, hắn đờ đẫn nhìn ra phía trước lẩm bẩm nói, người chết đèn tắt, tại sao người chết đèn tắt mà cha giữ lại hơi thở đó không chút xuống, tại sao lại không dạy được con? Sinh mà không dưỡng thì coi là loại cha gì? Tìm người đàn bà bình thường sinh sống, lẽ nào được lầm không bình thường? Dương Hưng vụt đứng dậy, hắn lại quay đầu nhìn sang tôi nói, là Thập Lục, việc mày cần tao làm tao đã làm rồi, hy vọng mày giữ lời hứa. Trong thoáng chốc tôi cảm giác ánh mắt của Dương Hưng đã thay đổi rồi, cũng trở nên vô cùng sâu thẳm, lại có vài phần giống với thần thái của Dương Thanh Sơn. Tôi càng hiểu rõ như lời đó của Dương Thanh Sơn đã gây ra một số thay đổi cho nội tâm của Dương Hưng. Đặc biệt là hiện giờ Dương Hưng biết Dương Hạ Nguyên đã chết rồi, mà hắn lại có thể trực tiếp nhận luôn. Việc này khiến tôi hoàn toàn không ngờ đến. Chu Trường quay về, tao sẽ hỏi chú ấy xem cô Nhược Lâm rốt cuộc bị thế nào. Cô ta sẽ tỉnh lại thôi. Tôi trầm giọng mở miệng. Có điều ta vẫn phải nói một câu. Vạn sự không thể cưỡng cầu. Dương Hưng không hề trả lời câu nói này của tôi. Hắn bình thản nói. Trước khi cô ấy tỉnh lại, tao sẽ liên tục đi theo mày. Nếu được cô ấy không tỉnh, ông đội tao chung quy đã chết rồi. Tao ăn chơi thêm chuyến nữa, dù mấy nghìn vạn của nhà họ Dương, hoặc càng nhiều tiền hơn nữa, mua mạng của mày. Tao không tin cha tao bảo vệ được cho mày. Nói xong, Dương Hưng cũng bất chợt cười cười, nhưng nụ cười này của hắn trông rất bệnh hoạn. Nói, mày cũng có thể thử giết tao. Tao cũng muốn thử xem tao chết rồi có tắt thở không. Không tắt thở, liệu có thành như cha tao thế kia không? Lão chỉ mới xuất hiện đã dọa cho chúng mày run như cầy sấy, dọa cho mụ già kia hôn mê bất tỉnh, hoặc là thành thứ hung hồn ác quỷ gì đấy. Chung quy là thập lục, mày là một đứa thông minh, biết lựa chọn thế nào. Tôi không nói nữa. Dương Hưng thì đi sang một bên gọi điện thoại. Hắn cũng không giấu giếm giọng nói. Đại thể tôi nghe thấy hắn nói là cho người ra khu nhà cũ ở nhà đi. Cũng chẳng biết đầu bên kia nói cái gì mà Dương Hưng lập tức chửi ầm lên. Cái vẻ nhà giàu ăn chơi biểu hiện không chút sai sót. Cuối cùng sau khi hắn cúp điện thoại, trên mặt đầy vẻ hài lòng, nhưng trong mắt lại anh lên một vẻ âm u sâu thẳm. Tôi hít sâu một hơi, nhanh chân đi đến bên cạnh Trần Hạt Tử và bà cụ Hà. Bà cụ Hà tuy yếu ớt nhưng cũng đang từ từ hồi phục. Trần Hạt Tử cũng chẳng đếm xỉa đến Dương Hưng, hạ giọng nói, bên chỗ Liễu Dục Chú có chút phiền phức, đi gặp hắn trước hay là đi tìm Trương Nhĩ trước, mày quyết định đi. Tôi do dự một chút, nói, vậy hay là tìm chú Trương trước. Chuyện của Cố Nhược Lâm cháu đúng thật phải hỏi xem thế nào. Còn nữa, ngồi nhờ Liễu Dục Chú nghĩ không thông đòi động thủ với cháu, chúng ta vừa bớt đi sự trợ giúp từ Liễu Dục Chú mà còn thêm một phiền phức. Có chú Trương, ba người chúng ta cùng hợp lại hoặc giả có thể chặn được Liễu Dục Chú. Còn không xong, Dương Thanh Sơn cũng sẽ ra tay. Đây cũng là lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ. Còn người hắn không ác, cháu không muốn quan hệ với hắn trở nên bế tắc. Tôi mất tự nhiên tiếp tục nói. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.